Thần đạo Đan Tôn, chương 1936, khuyên bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Lạc Trường Phong lại là tiên thai, trời sinh lôi thể, lại vận dụng tiên thai chi lực, hắn sẽ càng cường đại hơn, đây mới thực sự là vô địch. Cùng Dế Tù là nhu yêu nữ cũng cho rằng Lăng Hàn có sức sáng tạo, ngộ tính mạnh hơn, nhưng mà nếu như chiến một trận cùng giai, vẫn là Lạc Trường Phong xưng vương. Có lẽ chỉ có vị từ Hà Băng Vân kia mới có thể địch nổi. Đều là người thừa kế thế lực lớn tiên vương cấp, nàng là tồn tại ngang hàng với thánh tử A. Lạc Trường Phong và Bắc Vũ Hùng kịch chiến, hai người một người có ưu thế cảnh giới, một người thì là vương giả trảm thiên địa thành đạo. Chiến lực không ngờ lại không phân cao thấp, sau khi chiến được chừng nửa nén hương, Lạc Trường Phong đột nhiên phát huy. Hắn dùng tiên thai chi lực, vì sao hắn có thể trở thành thánh tử của Lôi Vân Điện? Bởi vì hắn là trời sinh lôi thể. Trời sinh thích hợp tu luyện công pháp của Lôi Vân Điện. Trái lại, công pháp của Lôi Vân Điện cũng có thể khiến cho tiên thai chi lực của hắn hoàn toàn kích phát ra. Lôi thần diễn, Lạc Trường Phong hét lớn một tiếng, cả người bành trướng lên gấp trăm lần, hóa thành một cự nhân nửa thân trên để trần, diện mạo dữ tợn. Toàn thân đều là màu tím, quấn quanh thần lôi màu tím vô tận. Hắn đè một ngón tay xuống, đánh úp về phía Bắc Vũ Hùng. Đừng nhìn chỉ là một ngón tay, thế nhưng hình thể của hắn hiện tại quá lớn. Một ngón tay tương đương với một cái cột đá ấn xuống, giống như ngay cả bầu trời cũng có thể bị chọc thủng một lỗ. Bắc Vũ Hùng kinh hãi, dưới cỗ khí thế này tập trung, hắn không kịp né tránh, đành phải toàn lực kích phát huyết nha chi thể. Huyết quang vô tận từ trong cơ thể hắn phát tán ra, hóa thành một thanh trường mâu màu đỏ, muốn dùng công đối công. Đây là tín niệm của vương giả. Muốn chiến thắng đối thủ vĩnh viễn chứ không làm mọi việc qua loa, cầu thả. Phanh, một ngón tay điểm xuống, như là chư thiên nghiền áp. Bắc Vũ Hùng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đẩy lùi trên trăm tượng. Trong lúc bị đánh bay, cánh chim sau lưng điên cuồng vỗ. Đợi tới khi hắn dừng lại, lông đã mất đi linh quy nác, chật vật vô cùng. Thân thể hắn lảo đảo muốn ngã, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sắc mặt Lạc Trường Phong cũng tái nhợt, ngực hắn bị đâm vào một mâu. Nhưng mà thứ đâm trúng chỉ là hư ảnh lôi thể của hắn, tổn thương đối với hắn cũng không phải quá lớn. Ít nhất so với Bắc Vũ Hùng còn tốt hơn nhiều. Ha ha, trận chiến này coi như là ngang tay. Hắn cười nói, ra vẻ thong dong, không tranh giành thắng thua. Sau đó nhẹ nhàng bay trở về bong thuyền. Đối với hắn mà nói, có thể vượt qua một tiểu cảnh giới mà còn có thể bức vương giả tới tình trạng như vậy đã đủ rồi. Hơn nữa ai hơn ai kém chẳng lẽ tất cả mọi người còn không nhìn thấy rõ sao? Cho nên không cần chiếm hết thượng phong, đuổi tận giết tuyệt làm gì? Trường Phong thánh tử uy vũ, tại hạ tự nhận không địch lại. Bắc Vũ Hùng cũng bay về, vẻ mặt hắn vô cùng khâm phục. Tuy rằng vương giả tâm cao khí ngạo, nhưng mà cũng biết kính ngưỡng cường giả. Quả thực Lạc Trường Phong rất mạnh, không thể không phục. Không hổ là Trường Phong thánh tử, quá mạnh mẽ, khó trách có thể trở thành thánh tử đại giáo ngũ tinh. Những người khác cũng liên tục gật đầu, không che giấu sự kinh ngưỡng đối với Lạc Trường Phong, ngay cả ánh mắt của nhu yêu nữ cũng có chút mê muội. Bị tư thế oai hùng của Lạc Trường Phong làm lung lạc phương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng Lăng Hàn rất mạnh, nhưng mà hắn cũng không có đánh bại cường giả tứ trảm. Cho dù có thể, như vậy cũng không thể nào đánh thắng vương giả tứ trảm. Dù chiến lực của Thiên Triệu Nguyên kỳ thực cũng không thua kém Bắc Vũ Hùng bao nhiêu. Siêu, một đạo thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện, chính là Lăng Hàn. Trên mặt hắn đang mang theo nụ cười, chứng minh tâm tình của hắn lúc này không tệ. Bởi vì hắn vừa mới thu vài khối chuẩn tiên kim vào trong hắc tháp. Lăng Hàn. Lúc mọi người nhìn thấy hắn mới nghĩ tới cuộc chiến còn đang tiến hành. Thế nhưng Lăng Hàn đã xuất hiện, chẳng lẽ bọn hắn vội vàng nhìn về phía lôi đài nhỏ. Quả nhiên, Thiên Triệu Nguyên đã ngục xuống, một bên người bị đóng băng. Thế nhưng bên còn lại lại là hỏa diễm nóng chảy, quái dị vô cùng. Thừa dịp lực chú ý của tất cả mọi người đang đặt lên trên người Bắc Vũ Hùng và Lạc Trường Phong, Lăng Hàn vận dụng Cửu Thiên Hỏa và Huyền Âm Mẫu Thủy đánh bại Thiên Triệu Nguyên. Hắn cũng không lo lắng đối phương tiết lộ bí mật, bởi vì đối phương ít nhất cũng phải mê man 10 năm 8 năm. Đợi tới khi tỉnh lại, Tiềm Long bí cảnh đã sớm đóng lại. Mục tiêu của Lăng Hàn là Tây Tiên Vực, hắn không ở chỗ này quá lâu. Bởi vậy nếu như lúc đó có người biết rõ hắn nắm giữ quy tắc thủy, hỏa mệnh như vậy thì sao chứ? Lăng Hàn nhìn về phía Lạc Trường Phong, tuy rằng trong thế giới lôi đài nhỏ kia cũng không có ngăn cách thị giác và thính lực. Chỉ là khiến cho thân thể của hắn trở nên nhỏ hơn rất nhiều lần. Hơn nữa còn khiến cho chấn động khi chiến đấu không có truyền ra ngoài mà thôi. Cho nên hắn biết rõ Lạc Trường Phong và Từ Hà Băng Vân xuất hiện. Tuy rằng mọi người nhìn Lăng Hàn, thế nhưng lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Hiện tại bọn hắn đã không còn ý định tranh giành tình nhân nữa. Bởi vì ai cũng không tranh giành được với Lạc Trường Phong. Đã như vậy cần gì phải đi để ý tới Lăng Hàn cơ chứ? Lạc Trường Phong như chúng tinh cùng nguyệt, quanh người đều là vương giả. Ngay cả nhu yêu nữ hải nước hải dân kia cũng rụt rè thỉnh giáo võ đạo hắn. Tin rằng chỉ cần Lạc Trường Phong cố gắng, khả năng thu phục nữ nhân này vào trong tay là rất lớn. Dù sao hắn có danh tiếng thánh tử tiên vương đại giáo, lại thêm có uy vương giả vô địch, muốn tán gái không phải quá dễ dàng hay sao ốp. Phu quân, chàng phải cố gắng lên. Nữ hoàn đi tới bên người Lăng Hàn. Cái gì? Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, nói. Nàng còn chưa từ bỏ ý niệm kia trong đầu sao? Người này rất có khả năng sẽ trở thành đại kình địch của chàng A. Nữ hoàng nhìn Lạc Trường Phong rồi nói. Nếu như để hắn đạt được cửu truyền mị thể, như vậy trên phương diện cảnh giới sẽ chính thức bỏ qua chàng. Đến lúc đó cho dù Lăng Hàn có thể vô địch cùng giai như Lạc Trường Phong thì thế nào chứ? Chênh lệch vài cảnh giới, một ngón tay của người ta cũng có thể nghiền chết hắn. Điều kiện tiên quyết vô địch cùng giai là thành lập trên phương diện tu vi tăng lên nhanh chóng. Cách chương.